ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, chương 16, chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Canh, 3, Mạc Môn, một tái lắm tai nạn võ đạo thánh địa. Phóng nhãn thiên hạ 10 đại thánh địa, đạo Phật Ma Tam Mạch xưa nay đều là lão đại. Tiên cung mặc dù ẩn thế, nhưng cũng không nên xem nhẹ. Thuần Dương cung lại càng không cần phải nói. Vô Sinh đạo mặc dù bây giờ không được, nhưng tổ tiên cũng là rộng rãi qua. Tắc Hạ học cung ở Trung Cổ Hoàng triều thịnh thế thời điểm đã từng cực thịnh một thời. Đao Kiếm Nhị Tông lại càng không cần phải nói. Từ thượng cổ thời đại kết thúc đến nay vẫn sừng sững tại Trung Nguyên Thánh Địa chi trùng. Đây nếu là nói ra ngoài, cái nào thánh địa không hai câu nghiêu bức thổi một cái. Duy chỉ có Mạc Môn, tổ tiên là bị Tắc Hạ học cung đuổi ra ngoài Tử Trạch Nam. Chiếm được Thuần Dương đạo tôn trợ giúp mới lực lượng mới xuất hiện. Trở thành đương thời 10 đại thánh địa một trong. Sau đó cứ như vậy một mực cá ướp muối xuống dưới. Đợi trong nhà mình mân mê cơ quan thuật. Khoa học kỹ thuật phát triển nhiều năm như vậy cũng không phát triển ra cái gì đồ chơi. Bởi vậy có thể thấy được Mạc Môn nghiên cứu khoa học năng lực cực kỳ thấp. Hết lần này tới lần khác võ đạo thực lực cũng không ra sao. Cuối cùng tạo ra được một cái như vậy thánh địa sỉ nhục đi ra. Đường đường võ đạo thánh địa. Thế mà bị một đầu hỏa luyện kim đan yêu vương cho mạnh mẽ ép tới không còn tính tình. Đây nếu là đổi thành mặt khác thánh địa cái nào không phát huy. Liền xem như Vô Sinh đạo cũng nhất định sẽ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Bất tranh màn thầu tranh khẩu khí. Liều chết cũng phải đem Bắc Hải Đại Thánh cho đuổi đi không thể. Kết quả Mạc Môn đây. Bắt đầu còn tượng trưng phản kháng một lần. Kết quả phản kháng trở nên nhẫn nhục chịu đựng lên. Cuối cùng ngoan ngoãn tại Bắc Hải Đại Thánh sao chuyển vận. Quả thực không có cốt khí tới cực điểm. Bất quá cái này cũng khó trách. Dù sao Mạc Môn bản thân đối võ đạo thì cũng không phải là rất nóng lòng. Võ giả tinh thần tự nhiên cũng không học được nửa điểm. Nhưng bất kể như thế nào, kinh lịch nhiều như vậy, Mạc Môn cũng coi là vò đã mẻ không sợ rơi. Mạc Môn môn chủ thấy Trần Khuynh Địch còn có trả giá xu thế. Lập tức chính là buông tay. Ngài muốn thế nào bị? Dù sao chúng ta là không cách nào. Cùng lắm thì ta đem Mạc Môn bảo khố đều mở ra cho ngài. Ngài nhìn xem cầm a. Mạc Môn môn chủ lời này nói ra. Đó là một chút cũng không trái với lương tâm. Dù sao hắn thấy Trần Khuynh Địch căn bản liền lấy không được vật gì. Bởi vì Mạc Môn bảo khố bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là đủ loại khôi lỗi vật liệu cùng đạo cụ. Cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa tài nguyên tu luyện. Đối Thuần Dương cung mà nói cơ bản không có gì dùng. Về phần những cái kia tu luyện tài nguyên, cho thì cho a, Mạc Môn nhà mình cũng không phải rất để ý. Lo xa ngắt đau trong một giây lát mà thôi. Cho nên Mạc Môn môn chủ đây cũng là trực tiếp nằm trên mặt đất từ bỏ chống lại. Chỉ cần đem Bắc Hải Đại Thánh lấy đi, thế nào đều được. Bất quá lần này Mạc Môn môn chủ liền hiểu lầm Trần Khuynh Địch. Hắn thật đúng là không phải đến đánh cướp. Dù sao lần trước vừa mới cướp đoạt qua. Huống chi dù sao Mạc Môn ngay ở chỗ này. Lại tốt khi dễ. Duy nhất một lần đem lông dê cắt bỏ sạch cũng không phải một cái hợp cách nhà tư bản hành vi. Tế Thủy Ương Lưu mới là vương đạo. Tương phản, hắn xem trọng là Mạc Môn một thứ khác. Môn chủ, nếu như ta nhớ không lầm mà nói. Các ngươi Mạc Môn ở chỗ này cắm rễ cũng có rất nhiều năm rồi a hát. Ngoặc kép, hầu, nhìn xem vẻ mặt tò mò Trần Khuynh Địch. Mạc Môn môn chủ trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu nói, đó là tự nhiên, tổ tiên bị Tắc Hạ học cung đuổi. Không đúng, là bất mãn Tắc Hạ học cung mục nát, chủ động rời đi Tắc Hạ học cung về sau, chúng ta Mặc Môn ngay ở chỗ này thành lập Sơn Môn cũng một mực phát triển xuống tới. Cái này tình cảm tốt. Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái. Các ngươi ở trong này lâu như vậy rồi. Sát vách Đông Hải các ngươi cũng rất quen biết à. Các ngươi biết rõ một tòa gọi là Phi Tiên Đảo địa phương sao? Đây là Long Thiên Tứ nói cho hắn biết. Trên thực tế năm đó Thuần Dương Đạo Tôn một mình đi tới Tiên Cung. Đem Tiên Cung đánh chạy trối chết sau chiến thắng trở về sau. Cũng không có kỹ càng miêu tả Tiên Cung tình huống cụ thể. Hậu nhân hỏi đến thời điểm, hắn cũng chỉ là trả lời một câu Đông Hải Phi Tiên Đảo. Nội dung cụ thể lại không có nói rõ chi tiết. Bất quá có một cái này manh mối là được rồi. Dù sao một chuyến này đi ra có Tịch Đồng cùng Vô Vọng Ma Tôn. Trần Khuynh Địch cũng không tin lấy kích toái mệnh tinh trí cường giả năng lực. Khi tìm thấy cửa ra vào tình huống phía dưới đều không phát hiện được cái kia cái gọi là Côn Lôn Bí. Cảnh, vốn dĩ bọn họ còn dự định tại Đông Hải tìm Đại Càn Hải quân hỗ trợ lục soát Phi Tiên Đảo đây. Bất quá nếu đã đến Mặc Môn, Trần Khuynh Địch chợt có linh cảm phía dưới liền định hỏi một chút Mặc Môn có đầu mối gì. Dù sao Mặc Môn cho dù là yếu cũng là võ đạo thánh địa. Tiên Cung cũng là võ đạo thánh địa, một cái tại Đông Hải, một cái tại bờ biển, cũng coi là khoảng cách rất gần, nói không chừng giữa hai bên sẽ có liên hệ gì đây. Mà sự thật chứng minh, Trần Khuynh Địch đoán mò đúng rồi, vừa dứt lời, Mặc Môn môn chủ liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó đặc biệt tự nhiên nói ra, Phi Tiên Đảo, biết rõ à. Đó không phải là Tiên Cung địa bàn sao? Ngươi biết, đương nhiên, Mặc Môn môn chủ vỗ ngực một cái. Hàng năm Tiên Cung đều sẽ từ chúng ta bên này đặt một đơn hàng. Sau đó đưa đến Phi Tiên Đảo. Lại thông qua Phi Tiên Đảo đưa vào Côn Lôn bí cảnh bên trong đây. Đây là bí mật gì sao? Trần Khuynh Địch, đám người, ngoặc kép, ai ya, đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian. Nói rõ một chút, Tiên Cung hướng các ngươi mua cái gì? Ách, Mặc Môn môn chủ mặt lộ vẻ khó xử. Ta Mặc Môn cơ quan đơn đặt hàng kỳ thật vẫn là có rất nhiều khách hàng lớn. Nhưng trong đó cũng có một chút tương đối bí ẩn người mua. Tiên Cung một bên kia cũng là một cái trong số đó. Cho nên chúng ta đã từng cam đoan sẽ vì Tiên Cung giữ bí mật. Tuyệt không nói cho người khác biết, chờ một lúc ta liền mang Bắc Hải Đại Thánh rời đi. Coi như ngài nói như vậy, ta Mặc Môn phẩm đức nghề nghiệp, hơn nữa tuyệt đối không cho nó trở lại trấn áp các ngươi. Tiên, cung tổng cộng đặt trước hai loại cơ quan, Mặc Môn môn chủ không chút do dự mà bán rẻ mình phẩm. Đức nghề nghiệp, một loại tên là Đăng Tiên Đài. Bất quá tên là Tiên Cung một bên kia lấy, chúng ta bên này gọi hắn là dẫn lôi tháp, có thể đem trên 9 tầng trời lôi đình dẫn dắt xuống. Hơn nữa khống chế uy lực của nó, hình thành lôi trì một dạng tồn tại, nhưng món đồ kia tốn thời gian quá dài, kỳ thật không có cái gì giá trị thực dụng. Còn có đây này, một loại khác gọi trấn giới bia, cái này ngược lại là chúng ta lấy được danh tự. Tác dụng kỳ thật cũng rất đơn giản, chủ yếu là phụ trách trấn áp rối loạn không gian ba động. Lấy một thí dụ, nếu có đủ số lượng trấn giới bia, hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng không gian tính ổn định. Thậm chí hạn chế hư không qua lại năng lực. Dạng này a, cái kia Phi Tiên Đảo đây. Long Thiên Tứ bỗng nhiên chui ra hỏi, từ Phi Tiên Đảo tiến về Côn Lôn bí cảnh làm như thế nào đi? Đây, Mặc Môn môn chủ biến sắc, cái này ta cũng không biết a, ta cũng chỉ là đem đồ vật đưa đến Phi Tiên Đảo. Đưa đến Phi Tiên Đảo, ác ác, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn, ba vị Thuần Dương cung kẻ già đời gần như đồng thời sờ soạng một cái. Sau đó lộ ra để Mặc Môn môn chủ có chút sợ hãi tà ác nụ cười. Hắc hắc hắc, mà đúng lúc này, ầm ầm. Bắc Hải Đại Thánh lực lượng phạm vi bao phủ bên ngoài. Hai đạo cường thịnh khí tức đột nhiên truyền vào. Sau đó chỉ thấy hai bóng người xé rách hư không chạy nhanh đến. Người cầm đầu chính là Yêu Vương Anh Cưu. Bắc Hải Đại Thánh, chúng ta phó ước mà đến. Ngài cần có hiểu Ngọc Cam chúng ta cho ngài mang đến. Kể từ đó, hẳn là nguyện ý trở về tại yêu tộc tộc. Tộc, Anh Cưu thanh âm im bặt mà dừng. Cơ quan thành trên không, gió thu chậm chậm thổi qua. Anh Cưu cùng Trần Khuynh Địch đoàn người ánh mắt tại thời khắc này giao hội cùng một chỗ. Thời gian phảng phất đều ngừng. Anh Cưu, ngoặc kép chấm hỏi, yêu hoàng ở trên, ta thế mà nhìn thấy Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ là ta gần nhất vì tìm kiếm hiểu Ngọc Cam mà thức đêm quá độ? Cuối cùng dẫn đến xuất hiện ảo giác sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.